ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 15. Mặt trời mới mọc giữa trời. Một đầu thông hướng đế đô Thượng Kinh trên quan đạo. Hai bên cổ mộc thông thiên, sơn lâm trùng điệp. Một đầu uốn lượn quanh quẩn thanh thạch cổ đường đi ngang qua cả tòa thông thiên đại hạp cốc. Một mực kéo dài đến đường chân trời một bên khác. Phảng phất một đầu rơi vào phàm trần thần long rơi vào đại địa phía trên. Đây là thông thiên đại hạp cốc chứ danh nhất quan đạo. Năm đó đại càn hoàng triều khai quốc thời khắc. Vì trấn áp bắc phương thảo nguyên. Lập quốc đều Thượng Kinh tại bắc. Tuân theo. Thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã tác, ý chí, đại càn sơ đại thánh hoàng khí phách tự nhiên là không ai bằng. Nhưng so sánh, bắc phương xa xa không có trung nguyên đất liền phát đạt. Giao thông vận chuyển cũng cực kỳ không tiện, trong đó chướng ngại lớn nhất, chính là đã từng thông thiên sơn, bây giờ thông thiên đại hạp cốc, vì mở ra quốc đô, đã thông bát phương con đường. Sơ đại đại càn thánh hoàng ở bách quan tự mình dẫn theo trung thổ thần khí. Nhật nguyệt càn khôn kiếm giá lâm thông thiên sơn. Lấy thiên tử kiếm từ trên xuống dưới. Đem thông thiên sơn tại chỗ chém thành hai nửa. Sau đó lấy đại thần thông rời núi chuyển đồi. Kiên định bây giờ thông thiên đại hạp cốc dáng vẻ. Mà cái này đi ngang qua đại hạp cốc quan đạo. Cũng bởi vậy được vinh dự thông thiên quan đạo. Không chỉ có là giao thông yếu đạo, càng là một chỗ phi thường nổi danh phong cảnh thắng địa. Thậm chí còn có võ giả là cảm ngộ lúc trước đại càn thánh hoàng khai thiên ích địa thiên tử kiếm ý. Đặc biệt lại tới đây ngồi xuống tu luyện, mà giờ này khắc này, đầu này thông thiên quan đạo phía trên, một đội cái bóng thật dài theo thứ tự hiện lên, rõ ràng là một chi quy mô khổng lồ đội xe. Từ một đỉnh hỏa hồng đại kiệu tám người khiêng lĩnh đội. Giống như long đầu đi tại phía trước nhất. Hậu phương thì là đi theo nguyên một đám người mặc trọng giáp triều đình võ sĩ. Quay chung quanh lấy một chiếc xe. Đại kiệu tám người khiêng là mạ vàng. Chung quanh nạm mã não. Phỉ thúy, chân châu bảo thạch. Rũ xuống rèm vải cũng là dùng tây vực thiên tàm ti biên chế mà thành. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, cho dù là ở trong triều đình. Không phải đại phú đại quý người cũng không có tư cách dùng loại đẳng cấp này đại kiệu tám người. Khiêng mà phụ trách nhấc kiệu, thì là tám cái toàn thân vàng óng. Trên dưới quanh người dán phù triện trung niên tráng hán. Tám người ở trần, hô hấp giống như phun lửa. Đi từng bước một trên mặt đất đều lưu lại dấu chân thật sâu. Mặc dù nhìn qua cùng người sống không khác, nhưng trên thực tế lại là biểu lộ ngốc trẻ. Hoàng cân lực sĩ, đạo giáo hộ pháp lực sĩ, ở đạo môn bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt tinh xảo khôi lỗi. Lưu lạc bên ngoài càng là cực ít hết sức, nhưng bây giờ lại khoảng chừng 8 cái. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là dùng để nhấc kiệu. Không chỉ có như thế. Cái này hỏa hồng đại kiệu cũng là nặng nề vô cùng. Cho dù lấy 8 cái hoàng cân lực sĩ thể phách, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, ngồi ở trong kiệu người, đến tột cùng là bực nào trầm trọng. Mà trong thiên hạ, có thể lấy lực lượng một người đạt tới trình độ như vậy. Chỉ có thần khí hợp nhất, luyện huyết hóa phách võ đạo tông sư. Một cái đội xe, thế mà từ một vị võ đạo tông sư đến phụ trách xuất lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được đội xe này tầm quan trọng. Gió nhẹ suy phất, mang theo tiếng xào xạc. Thiên địa chỉ còn lại có tự nhiên thanh âm. Còn có đội xe cất bước đi lại thanh âm. Chỉ chốc lát sau liền sắp xuyên qua thông thiên đại hạp cốc. Âm âm, mây thời gian. Trước kia hoàn toàn yên tĩnh đại hạp cốc, đột nhiên phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh, tiếp lấy quan đạo hai bên núi cao đột nhiên nổ mờ. Vô số đá rơi giống như mưa lớn tầm tã rơi xuống. Mục tiêu bất ngờ chính là toàn bộ đội xe. Đồng thời còn có vài chục đạo thanh âm từ quan đạo hai bên giết ra những người này có trốn ở trong bụi cỏ, có trốn trên núi cao, có thì là vùi ở lòng đất. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều vọt ra, hướng về đội xe tập kích đi. Lĩnh đội trên người mấy người càng là bỗng nhiên bạo phát ra hợp đạo tôn giả cảnh khủng bố khí tức. Cứu ra A Nhã Thỉ đại nhân. Vì man thần, ngập trời tiếng la kinh thiên động địa. Nhưng là đối mặt chi này man tộc binh lính tiến công, toàn bộ vận chuyển đội xe lại là không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Thậm chí phụ trách hộ vệ binh sĩ đều không có bất kỳ động tác. Phảng phất không nhìn thấy khí thế hung hăng man tộc đồng dạng. Như trước đang chậm rãi cất bước. Không cần chốc lát, man tộc các tử sĩ liền vọt tới đội ngũ trước mặt. Ngay tại giây phút này, đội ngũ phía trước nhất đại kiệu 8 người khiêng bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hết sức kinh khủng huyết khí, giống như lang yên đồng dạng cuồn cuộn hướng lên trên, che phủ ánh nắng, làm sạch đám mây, giống như một tòa núi lớn đặt ở tất cả man tộc tử sĩ trên thân. Dẫn động cuồng phong trận trận, trong lúc nhất thời, toàn bộ quan đảo không gian đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm chắc lấy đồng dạng. Tất cả man tộc võ sĩ cứ như vậy bị định tại nguyên chỗ. Trên mặt biểu lộ hủ như sinh, đao kiếm trong tay giơ lên cao cao, nhưng chính là cũng không nhúc nhích. Phảng phất thời gian đều ngưng trệ đồng dạng, ngay cả rơi xuống đá lăn cũng là như thế. Toàn bộ bị định tại trong giữa không trung. Nếu như không phải vận chuyển đội xe còn đang hành động, ngoại nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng thời gian thực đình chỉ. Màn kỳ cảnh này kéo dài đến mấy phút đồng hồ, thẳng đến vận chuyển đội xe rời đi thông thiên đại hạp cốc về sau, tất cả man tộc sĩ mới chậm rãi ngã xuống, thân thể trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô tận huyết khí tràn ngập ở quan đảo tầm đó. Mà cái kia ngập trời đá rơi thì là hóa thành trước phấn. Theo huyết khí trên không trung phiêu tán, hoàn toàn bình đẳng tử vong. Bất kể là hợp đạo tôn giả, vẫn là hậu thiên võ giả, toàn bộ đều chết. Man tộc trải qua ngàn năm, ở trung nguyên tích góp lại hệ thống tình báo cùng tử sĩ lực lượng. Tại thời khắc này chết một mảng lớn, mà hỏa hồng đại kiệu chủ nhân, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ. Đây chính là đại can. Đây chính là triều đình lực lượng. Cho dù là suy yếu, vẫn như cũ sâu không lường được. Thông thiên đại hạp cốc tới phía ngoài, rất xa một chỗ sơn lâm bên trong, đến từ man tộc võ đạo tông sư Lâu Phách La hít vào một hơi thật dài. Trong mắt hiện lên một tia kiêng dè. Kháo Sơn Vương Dương Lâm, hắn thế mà lại phụ trách A Nan Thỉ vận chuyển. Đáng chết, xem ra đại càn đối lần này vận chuyển thật đúng là coi trọng. Nếu là yêu man đại tướng quân cũng cùng ta cùng đi mà nói, nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng chỉ bằng ta một người, căn bản không có khả năng cứu được ra A Nan Thỉ. Trước đó Lâu Phách La tiếp nhận man vương bổ nhiệm, phụ trách tiến về Trung Nguyên cứu ra A Nan Thỉ. Cái này một đường đi xuống hắn không ngừng thăm dò, chính là vì nhìn ra vận chuyển đoàn xe nội tình. Kết quả nội tình là nhìn ra, nhưng là tổn thất man tộc ở Trung Nguyên đại lượng bộ đội bí mật. Mà trọng yếu nhất, hắn còn cầm đội xe này không có cách nào. Kháo Sơn Vương Dương Lâm, triều đình hoàng tộc thân vương một trong, xưa nay đều là tọa trấn thâm cung, sẽ rất ở ngoại giới lộ diện, hết lần này tới lần khác lần này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn phụ trách vận chuyển man tộc võ đạo tông sư, hiển nhiên chứng minh triều đình đối với cái này coi trọng. Dù là Lâu Phách La trí kế thông thiên, ở tuyệt đối lực lượng phía dưới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ở trong đế đô lại nghĩ biện pháp, dù sao đại càn bây giờ cũng không phải bền chắc như thép. Chỉ cần đồng ý bỏ ra đầy đủ đại giới lời nói, ứng nên vẫn là có hy vọng cứu ra A Nan Thỉ. Bất quá ở trước đó, không bằng đi trước hoàn thành vương thượng nhiệm vụ, đem thanh đế thành cái kia thiếu niên trấn cương giết đi. Ý niệm tới đây, Lâu Phách La không chút do dự mà quay đầu rời đi Thông Thiên Đại Hạp Cốc. Hắt xì, gần như đồng thời, thanh đế thành bên trong Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đánh cái lạnh hắt xì. Kỳ quái, chẳng lẽ ta gần nhất thực bị cảm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục